Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ không nhớ mình đã rời khỏi nhà Phó Tu Ninh như thế nào. Cô chỉ gắng gượng lái xe về đến Vịnh Lan Loa, đến khi bước vào cửa, cô mới không kiềm chế được. Hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, nước mắt trong hốc mắt cô cũng như những viên ngọc rơi khỏi sợi dây chuyền, không thể kiểm soát, từng giọt tuôn trào. Người giàu thật sự biết cách nói những lời khó nghe. Tô Ngộ không thể kiềm chế được cái suy nghĩ ấy. Khác với mẹ cô Dư Linh, một người bình dân và TC, Dư Linh thường mắng người ta bằng những lời lẽ thô thiển khó chịu, nghe nhiều rồi cũng quen, dần dần cũng chẳng còn cảm giác gì. Nhưng Tống Huyền thì khác, bà không nói một lời TC nào, mà chỉ một ánh mắt cũng khiến cô cảm thấy nhục nhã không thể tả. Cảm giác ấy còn tồi tệ hơn cả việc bị LTAN. Loại phụ nữ này chỉ nên nuôi ở bên ngoài. Tô Ngộ ngồi trên sàn, không kìm được mà nhếch môi cười một cái. Thật mỉa mai, hóa ra dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, họ vẫn không hề coi cô ra gì. Cô đột nhiên cảm thấy, tối hôm đó khi cảm xúc dâng trào, bản thân vội vã chạy về phía Phó Tu Ninh, thật như một trò hề. 5 năm rồi, Tô Ngộ thực sự không muốn vì chuyện này mà khóc nữa, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Cô vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Phó Tu Ninh và Tống Huyền, cô đã ngồi một mình trong phòng Phó Tu Ninh rất lâu. Cô đã tưởng tượng ra vô số khả năng, liệu có phải cô đã hiểu lầm gì đó không? Có phải Phó Tu Ninh chỉ đang đối phó với gia đình mà thôi? Hoặc có thể mọi chuyện không như cô nghĩ, Phó Tu Ninh không hề nói những lời ấy, mà là mẹ anh đã hiểu sai. Nhưng dù cô có nghĩ bao nhiêu khả năng, dù Phó Tu Ninh tìm ra bao nhiêu lý do, cũng không thể thay đổi sự thật là anh đã không phản bác khi nghe thấy những lời đó từ dưới nhà. Dù cô có hỏi lại thì cũng chỉ là tự làm nhục mình mà thôi. Trước khi ký túc xá đóng cửa, Tô Ngộ rời khỏi nhà Phó Tu Ninh. Trong suốt cả tuần sau đó, vì cô phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, còn Phó Tu Ninh thì phải giải quyết công việc ở công ty. Dù hai người không liên lạc gì nhiều nhưng Phó Tu Ninh cũng không nhận ra điều gì khác thường. Cho đến chiều hôm đó, khi cô thu xếp xong hành lý và kéo vali chuẩn bị rời khỏi nhà Phó Tu Ninh. Ngày hôm đó, Tô Ngộ đã tính toán thời gian, biết rằng Phó Tu Ninh có một cuộc họp quan trọng và sẽ không về nhà. Vì vậy, cô quyết định đến lúc đó để dọn đồ. Cô định mang đồ của mình ra khỏi nhà Phó Tu Ninh trước, rồi sau đó gọi điện cho anh để chia tay. Cô vốn không thích đối diện trực tiếp với mâu thuẫn, chia tay cũng vậy. Điều cô không muốn nhất là phải đối mặt với hình ảnh người yêu cũ rồi trở thành kẻ thù. Điều đó sẽ khiến cô cảm thấy mình thật thất bại. Chỉ là không ngờ, khi cô vừa thu xếp xong hành lý, kéo vali xuống lầu, lại gặp Phó Tu Ninh vừa mới về nhà để lấy tài liệu chuẩn bị đi họp. Lúc đầu, Phó Tu Ninh nhìn thấy cô còn lộ ra vẻ vui mừng. Trên mặt anh vẫn nở nụ cười ấm áp như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn xuống vali cô đang kéo theo, nụ cười ấm áp ấy đột ngột cứng lại trên gương mặt. Khi Phó Tu Ninh quay lại nhìn cô, Tô Ngộ đọc được rõ ràng trong ánh mắt anh là sự ngạc nhiên và một chút lúng túng. Phó Tu Ninh nhíu mày. Em định làm gì? Tô Ngộ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi lên tiếng. Phó Tu Ninh, chúng ta chia tay đi. Vì sao? Phó Tu Ninh nhíu mày nhìn cô, mặt đầy vẻ mệt mỏi vì công việc và sự khó hiểu về hành động của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì anh chỉ coi đó là trò vui, còn em lại nghiêm túc. Vì anh là Phó Tu Ninh, người luôn ở trên cao, còn em chỉ là một người phụ nữ không có địa vị. Vì anh chắc chắn sẽ tìm được một cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn. Vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới em. Mũi Tô Ngộ hơi ngạt, mắt bắt đầu ửng đỏ, nước mắt lại không nghe lời, vòng trong mắt cứ xoay vòng. Nhưng Tô Ngộ vẫn cắn răng không để chúng rơi xuống. Thấy cô không lên tiếng, Phó Tu Ninh dần dần bình tĩnh lại. Anh nắm lấy tay Tô Ngộ, kiên nhẫn và dịu dàng lên tiếng. Có phải vì gần đây anh quá bận không? Anh biết dạo này vì công việc mà không thể quan tâm đến em, không để ý đến cảm nhận của em. Anh hứa với em, hợp đồng hôm nay vừa ký xong anh sẽ lập tức quay về bên em. Không phải em muốn đế vịnh Victoria xem pháo hoa sao? Vài ngày nữa là sinh nhật em, anh sẽ cùng em đi xem, có được không? Tô Ngộ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Phó Tu Ninh. Cô nhìn anh không chớp mắt vài giây. Sau đó, Cô từ từ thoát khỏi tay anh, cố gắng kiềm chế giọng nói đang run rẩy, lặp lại. Phó Tu Ninh, chúng ta chia tay đi. Phó Tu Ninh cũng từ vẻ mặt không hiểu nhưng cố gắng làm hài lòng cô, biến thành vẻ mặt khó tin rồi cuối cùng chuyển thành giận dữ. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm lại, trên gương mặt vốn dịu dàng giờ đã ẩn chứa sự tức giận. Nói rõ đi, sao lại muốn rời đi? Nói xong, anh buông tay cô ra, xoay người ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, châm một điếu thuốc, hút mạnh một hơi, rồi từ từ nâng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén không rời khỏi khuôn mặt cô. Em nói đi, giọng của anh bình thản, khó mà đoán được cảm xúc bên trong. Cảnh tượng này càng làm Tô Ngộ cảm thấy thất vọng và đau đớn đến tột cùng. Những lời cô nghe được chiều hôm đó lại vang lên trong đầu cô. Cô dừng lại một lát, lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Hợp đồng hết hạn rồi, em rời khỏi nhà anh chẳng phải là điều bình thường sao? Vậy thì ký lại hợp đồng. Phó Tu Ninh có vẻ khó chịu, lúc này anh không muốn mất công tìm hiểu tại sao Tô Ngộ lại đột ngột nhắc đến chuyện hợp đồng, chỉ muốn tạm thời nghĩ cách giữ cô lại, giải quyết xong công việc công ty rồi tính chuyện của hai người sau. Anh nhấn mạnh điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn Tô Ngộ rồi nói. Giá như hợp đồng cũ, tăng gấp 2, gấp 3 cũng được. Nghe vậy, trái tim Tô Ngộ chợt run lên, hóa ra anh thật sự nghĩ như vậy, gấp 2, gấp 3. Thật nực cười, anh vẫn định dùng tiền để mua cô. Nếu không phải vì đang cầm vali, có lẽ Tô Ngộ sẽ không đứng vững nổi nữa. Cô hít một hơi thật sâu, tay siết chặt tay cầm của chiếc vali cũ, giọng nói kiên quyết. Dù anh có đưa em 1 triệu thì em cũng không muốn ngủ với anh nữa, nghe rõ chưa, Phó Tu Ninh. Với thái độ hắt hủi ấy, như thể nó đã đâm vào lòng tự tôn của Phó Tu Ninh, ánh mắt anh lạnh lùng như có băng giá. Ánh nhìn của anh làm cả người cô rùng mình. Sau một lúc, anh lạnh lùng hừ một tiếng. Được, vậy thì đừng hối hận. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Em cũng sẽ không hối hận. Suy nghĩ dần quay trở lại. Nước mắt trên mặt Tô Ngộ cũng gần như đã khô. Trước đây cô tưởng rằng đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong đời. Nhưng không ngờ còn có ngày hôm nay. Thời gian đã gần tới lúc hẹn với Phương Giác Thiền. Nhưng lúc này nhìn đôi mắt sưng vù của mình, cô biết mình không thể đến được. Đành phải lỡ hẹn với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ tựa vào tay nắm cửa đứng dậy, bước qua sofa ngồi xuống, gửi một tin nhắn cho Phương Giác Thiền qua WeChat, bảo cô ấy hôm nay có việc đột xuất phải tăng ca, không biết cụ thể khi nào xong, hẹn lần sau sẽ gặp. Nhận được tin nhắn trả lời từ Phương Giác Thiền, Tô Ngộ lật ngược điện thoại để trên sofa, cố gắng làm cho đầu óc trống rỗng, không nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay. Cứ như vậy, cô ở trong trạng thái mơ màng suốt cả cuối tuần, đến sáng thứ hai, đúng giờ Tô Ngộ thức dậy theo tiếng chuông báo thức, trang điểm xong, cô phải dùng kem che quầng thâm đến 3 lần mới che hết được, đảm bảo rằng mình ở trạng thái hoàn hảo nhất rồi mới đi làm. Cái gì có thể mất, nhưng thể diện thì không. Vừa vào công ty, Thẩm Văn đã cầm một xấp tài liệu đi tới. Quản lý, tài liệu chị bảo tôi sắp xếp đã xong rồi, để đây chị xem qua nhé. Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nửa đùa nửa thật nói. Tôi vừa mới ra khỏi thang máy, sao cậu lại nhiệt tình thế? Nghe vậy, Thẩm Văn ngượng ngùng đỏ tai, cười gượng một chút. Tôi chỉ sợ chị cần gấp thôi mà. Tô Ngộ thu lại ánh mắt. Theo tôi, vừa dứt lời, Tô Ngộ ngẩng lên, lập tức thấy một bóng dáng cao lớn đi về phía mình. Người đàn ông thân hình cao ráo, mặc bộ vest xanh đậm, quần tây ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp. Vai rộng eo thon, khí chất mạnh mẽ, chỉ là khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi như chưa ngủ đủ giấc. Tô Ngộ chỉ liếc qua một cái rồi bình tĩnh quay đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, vừa nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Văn vừa đi ngang qua Phó Tu Ninh. Cho đến khi bước vào văn phòng, Tô Ngộ vẫn không quay đầu lại. Vào trong phòng, Tô Ngộ cúi đầu, cẩn thận xem lại tài liệu mà Thẩm Văn đã sắp xếp. Cậu ta rất thông minh, học hỏi rất nhanh. Trước đây Tô Ngộ chỉ dạy cậu cách sắp xếp tài liệu về các dự án hợp tác đã làm, nhưng lần này khi nộp lại cậu ta còn phân loại rất kỹ lưỡng, không những dễ lấy mà tìm tài liệu cũng nhanh và tiện lợi hơn. Làm tốt lắm, Tô Ngộ không tiếc lời khen ngợi. Cảm ơn quản lý, Thẩm Văn cười mỉm, trên khuôn mặt lộ ra 2 chiếc lúm đồng tiền đáng yêu, trông rất vô hại. Sau đó, Tô Ngộ lại giao cho cậu ta một số công việc khác. Yêu cầu cậu làm quen với công việc ở phòng kinh doanh để nhanh chóng nắm bắt được công việc. Thẩm Văn ghi nhớ hết tất cả. Trước khi rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Tô Ngộ và hỏi. Quản lý, hôm nay chị có thời gian không? Tôi muốn mời chị ăn trưa. Hừm, Tô Ngộ có chút bất ngờ, hỏi. Có chuyện gì sao? Thẩm Văn khẽ nuốt nước bọt, thanh âm có chút căng thẳng. Có à? À, tôi có chút việc liên quan đến công ty muốn xin ý kiến của chị. Vì là chuyện công việc nên Tô Ngộ cũng không từ chối, gật đầu nói. Được, Thẩm Văn mỉm cười, vậy thì chúng ta gặp nhau lúc trưa nhé. Nói xong, cậu ta vui vẻ bước ra ngoài, quay lại tiếp tục công việc. Tô Ngộ thu lại tầm mắt, lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Buổi sáng đã trôi qua một nửa, Tô Ngộ để tập tài liệu xuống, duỗi cổ một chút cho bớt căng, định đi pha một tách cà phê ở phòng trà thì điện thoại đổ chuông. Phó Tổng, đến phòng làm việc của tôi. Ngày hôm đó về nhà, Tô Ngộ đã thay tên trong danh bạ Phó Tu Ninh Thành. Phó Tổng công việc, thấy tin nhắn, Tô Ngộ ngừng lại một chút. Sau một lúc, cô cúi đầu trả lời. Phó Tổng, nếu có chuyện công việc, anh có thể nhờ Diêu Lộ chuyển lời cho tôi. Phó Tổng, không thể chuyển lời, phải gặp trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây rồi không trả lời. Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, mở cửa đi vào phòng trà để pha cà phê. Khi trên đường từ phòng trà trở lại, Diêu Lộ vội vã chạy tới. Chị, tìm được chị rồi, Phó Tổng nói chị qua phòng làm việc của anh ấy. Tô Ngộ ngước mắt nhìn về hướng phòng làm việc của Phó Tu Ninh, lạnh nhạt nói. Chị biết rồi, chị pha tách cà phê về phòng rồi qua sau. Không được, Diêu Lộ như vừa đối diện với kẻ thù, vội vã nói. Phó Tổng bảo chị phải qua ngay lập tức. Cô ấy hạ giọng, hôm nay hình như tâm trạng của Phó Tổng không được tốt. Chị không biết đâu. Anh ấy vừa mới nổi giận trong phòng làm việc. Giám đốc phòng thị trường vừa bị mắng xong. Thực tập sinh mới vào làm của phòng ban đó còn bị dọa cho phát khóc. Lúc nãy còn nói muốn xin nghỉ. Phải nhờ đồng nghiệp thuyết phục mới không bỏ việc. Nghe vậy, Tô Ngộ nhíu mày, không lên tiếng. Diêu Lộ nhanh chóng nhận lấy cốc nước trong tay cô. Chị, em cầm cốc nước về phòng giúp chị. Chị nhanh đi đi, đừng khiến Diêm Vương tức giận nữa, tránh bị mắng. Nói xong, Diêu Lộ không đợi cô mở miệng, đã cầm cốc nước quay về phòng làm việc. Tô Ngộ đứng im, cúi đầu thở dài, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu và bực bội. Dù đã qua 5 năm, cô vẫn không giỏi xử lý những tình huống như thế này. 3 phút sau, cô đứng trước cửa phòng làm việc của Phó Tu Ninh, gõ cửa. Vào đi, Tô Ngộ đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng. Phó Tu Ninh ngẩng đầu nhìn cô, nhìn rõ người tới, ánh mắt anh hơi dừng lại một lúc, ít hầu khẽ lăn nhẹ, giọng nói trầm thấp mở miệng. Đóng cửa lại, qua đây, Tô Ngộ làm theo, đứng cách bàn làm việc không xa, cúi đầu, máy móc hỏi. Phó Tổng, có chuyện gì cần tôi xử lý sao? Phó Tu Ninh đặt tài liệu xuống, đứng dậy đi về phía cô, giọng nói ấm áp, trong trẻo. Tô Ngộ, bây giờ chỉ có hai chúng ta. Em thật sự muốn nói chuyện với tôi kiểu này sao? Tô Ngộ không thèm để ý. Nếu anh không có việc gì của công ty cần giao, tôi sẽ ra ngoài làm việc. Nói xong, cô quay người định bước ra, nhưng chưa kịp bước đi thì bị anh nắm chặt cổ tay, kéo mạnh lại. Mùi hương quen thuộc lập tức bao phủ lấy cô, đồng thời giọng nói trầm ấm và dịu dàng của Phó Tu Ninh cũng vang lên bên tai cô. Ngày hôm đó, anh thay mặt mẹ xin lỗi em, anh đã nói rõ với bà ấy rồi. Từ giờ sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Còn về chuyện 5 năm trước, anh có thể giải thích, anh. Câu nói chưa kịp nói xong đã bị Tô Ngộ lạnh lùng cắt ngang. Phó Tổng, em đã nói rõ với anh rồi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Tu Ninh. Hôm kia, mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi. Còn về chuyện trước đây, em không còn quan tâm và cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Nghe vậy, sắc mặt Phó Tu Ninh đầy phức tạp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, nhìn cô một lúc lâu. Em thật sự muốn kết thúc à? Tô Ngộ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như 5 năm trước, không hề thay đổi, quyết đoán. Thật sự muốn kết thúc, cảnh chia tay 5 năm trước, không chỉ là một cái gai trong lòng cô mà cũng là một cái gai trong lòng Phó Tu Ninh. Cô hiểu rõ Phó Tu Ninh, cũng biết rõ làm thế nào để chọc thủng nỗi đau của anh. Khi Tô Ngộ nghĩ rằng Phó Tu Ninh sẽ giống như 5 năm trước, lạnh lùng buông tay cô, để cô không phải hối hận nữa thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thấy hàng mi của Phó Tu Ninh từ từ cụp xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như mọi khi, Ánh mắt lạnh lùng trước kia dần dần bị mờ đi bởi một lớp hơi sương, khóe mắt đỏ lên, yết hầu khẽ chuyển động, cả người như bị bao phủ trong bóng tối. Anh vẫn nắm chặt cổ tay Tô Ngộ, không buông, chỉ là ánh mắt có chút vô lực, bình tĩnh hỏi. Muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn kết thúc thì kết thúc, Tô Ngộ. Giọng Phó Tu Ninh run rẩy, em thật sự xem anh là cái gì? Trái tim Tô Ngộ như bị ai đó nắm chặt, 7 năm sau, cô như lại nhìn thấy chàng trai bị bỏ rơi trong đêm mưa bão hôm đó. Lần trước là bị mẹ ruột của anh bỏ rơi, lần này là bị cô bỏ rơi. Nhưng cô không thể mềm lòng, giữa cô và Phó Tu Ninh không chỉ có sự khinh thường của mẹ anh, mà còn có sự phân chia giai cấp xã hội. Họ cách biệt về thân phận, cô mãi mãi không thể vươn tới, mà cô cũng không thể vì bản thân mà kéo Phó Tu Ninh xuống từ nơi đó. Giữa họ, đã định là không thể, là Phó Tổng, nếu không thì là gì? Tô Ngộ cố gắng kiềm chế cảm giác đau nhói trong lòng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cong cong nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Phó Tu Ninh hỏi. Phó Tổng không chơi nổi sao? Cách chương.